Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 29, Tam Đại Thần Thú. Ánh sáng mặt trời độc ác, vẩy bắn toàn bộ man hoang cương vực. Này lúc, tới gần cương vực biên giới một chỗ khu vực, bảy tên quần áo lộng lẫy nam nam nữ nữ chính hoảng hốt chạy trốn lấy. Ở phía sau bọn họ, ba cái cực cảnh dị thú lại là lấy càng nhanh tốc độ truy sát. Ở mảnh này dị thú vương quốc, chỉ có quy nguyên cảnh nhân loại người tu hành gặp được cực cảnh dị thú. Cơ bản hẳn phải chết, không nghi ngờ. Lưu Thiến, đầy hướng mạnh, các ngươi hộ lấy Phong thiếu gia về tông tộc, nhất định phải đem tiên thánh di tích tin tức mang về. Một tên áo máu trung niên con mắt đỏ lên. Còn lại người cùng ta lưu lại ngăn trở ba cái kia xúc sinh. Cố đại ca, một tên quý khí nam tử nhìn về phía áo máu trung niên. Những người khác cũng đều biểu lộ không đồng nhất. Không có thời gian do dự rồi. Đi, áo máu trung niên gầm nhẹ. Đi, quý khí nam tử cắn răng một cái. Lấy càng nhanh tốc độ thoát đi. Mà áo máu trung niên cùng ba người khác lại là ngừng lại. Ba vị, đánh đi, áo máu trung niên này lúc ngược lại có loại giải thoát thoải mái. Đây là ta trận chiến cuối cùng. Ha ha, có thể phát hiện tiên thánh di tích tung tích là công lớn. Tông tộc sẽ nhớ kỹ ta. Đáng tiếc, không cách nào tận mắt thấy tông tộc chiếm lấy giang sơn xã tắc đồ. Xưng bá vô tận cương vực, bốn tên chuyên tôn cổ tộc hạch tâm con cháu đối mặt tử vong. Ngược lại đều rất thoải mái, bọn họ phụng mệnh, bồi tiếp tông tộc hoàng tộc dòng chính, chuyên tôn phong, đến man hoang cương vực khu vực biên. Giới lịch luyện, không nghĩ tới vậy mà ngoài ý muốn gặp được rồi tông tộc đau khổ tìm kiếm mấy năm tiên thánh di. Tích, chính tại hưng phấn về tông tộc trên đường, lại gặp được rồi ba cái đáng sợ cực cảnh dị thú truy sát. Phúc hoạc tương y. Cái này có lẽ chính là mệnh, loại thời điểm này, nhất định phải có nhân chủ động hy sinh, nếu không khả năng bảy người đều sẽ bị cực cảnh dị thú giết chết. Xem như vô tận cương vực cường đại nhất năm thế lực lớn một trong. Chuyên tôn cổ tộc cho tới bây giờ cũng không thiếu trung thành tuyệt đối đệ tử. Nếu như có thể đem tiên thánh di tích tin tức truyền về tông tộc, cái chết của bọn hắn có lẽ cũng đáng rồi. Trên thực tế, không ngừng chuyên tôn cổ tộc, cái khác bốn thế lực lớn cũng đều rất nhanh đến mức đến rồi tin tức. Năm thế lực lớn trải rộng toàn bộ vô tận cương vực mỗi một góc. Mà lần này Tần Phong đem giang sơn xã tắc đồ mở ra rồi phương viên 50 vạn bên trong diện tích. Như thế to lớn, vượt qua ngũ hành tông. Phù môn chỗ tại cương vực 4 lần trở lên, năm thế lực lớn người đương nhiên sẽ thấy. Thiên kiếm cương vực, kiếm cung, Bắc Viên, Văn Thái Thanh bọn người từ man hoang cương vực đi ra về sau. Một khắc không ngừng liên tục đi đường, rốt cục trở về rồi. Ba, ba, ba, ngoặc kép, kiếm thánh cung bên trong. Kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch ngồi ngay ngắn trên giường rồng. Lần lượt đập thần kiếm chuôi kiếm, cửu đại kiếm tôn cũng đều ở một bên, yên tĩnh nghe lấy Bắc Viên 6 người giảng thuật toàn bộ sông sáo quá trình. Giảng thuật Nhan Chân, Hầu Thiên Ngọc bỏ mình, giảng thuật kia thần bí rách nát cung điện, đặc biệt là giảng thuật Tần Văn Thiên chính là Tần Phong. Trong tay còn có kia thần bí tự thành một giới thế giới. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Tần Văn Thiên chính là Tần Phong. Kia cái năm thế lực lớn cơ hồ đều muốn tìm điên rồi kiếm gãy thiếu niên. Thú vị, thú vị. Đông Phương Mục Bạch nhàn nhạt nói lấy. Hắn cái này mới mở miệng. Tức khắc kiềm chế bầu không khí rộng rãi rồi không ít. Hắn không nói lời nào. Cửu đại kiếm tôn cũng không dám mở miệng. Sư tôn. Theo tin tức đáng tin, năm thế lực lớn vì lẽ đó điên cuồng tìm kiếm Tần Phong. chính là bởi vì Tần Phong trên người có một cái khiến năm thế lực lớn vô cùng thèm nhỏ dãi chí bảo. Mặc dù không biết rõ kia đến bảo cụ thể là cái gì, nhưng nghe nói năm thế lực lớn vì rồi nó, có thể giao ra bất cứ giá nào. Hai kiếm tôn lập tức mở miệng nói. Đông Phương Mục Bạch chậm rãi nói, có thể làm cho năm thế lực lớn đều như thế điên cuồng chí bảo. Đối ta kiếm cung hẳn là cũng có tác dụng lớn a. Đáng tiếc, Đông Phương Mục Bạch lại lắc đầu. Năm thế lực lớn điên cuồng tìm kiếm kiếm gãy thiếu niên. Chủ động chạy đến kiếm cung, chúng ta lại một mực không biết rõ. Một cái có được 10 tầng đại viên mãn thiên phú tuyệt thế yêu nghiệt a. Quả thật đáng tiếc, đám người trầm mặc, cũng không biết sư tôn là đáng tiếc phương diện nào. Mục Thiên, Phạm Thiên, các người tự mình dẫn người, lập tức tiến về man hoang cương vực lại tìm một chút. Nói không chừng còn có thể tìm tới Tần Phong, vừa có tin tức, lập tức thông chi ta. Vâng, sư tôn. Mục Thiên Kiếm Tôn, Phạm Thiên Kiếm Tôn lập tức tuân mệnh. Tần Văn Thiên chính là Tần Phong tin tức cũng rất nhanh ở toàn bộ kiếm cung truyền ra rồi. Toàn bộ kiếm cung tức khắc giống vỡ tổ đồng dạng. Hiển nhiên, mấy năm trước cách Lạc Sơn trên kiếm gãy thiếu niên, lấy sức một mình giết năm thế lực lớn đồng bối thiên kiêu nhóm người ngã ngựa đổ. Sớm đã xông ra rồi rất lớn thanh danh. Dạng này người cũng khó trách có thể tùy tiện đạt được kiếm duyên đại hội hạng thứ nhất. Nguyên lai ngươi là Tần Phong, năm đó linh bảng đệ nhất cao thủ, thiên phú đạt tới cực hạn, ta thua ngươi cũng không tính mất mặt. Ha ha, Hạch Tâm Cung, Ngao Tâm Thanh vui sướng cười to, một đôi làm chát chát con mắt tựa hồ cũng có rồi linh khí. Tần Văn Thiên chính là Tần Phong. Khó trách thực lực tiến bộ nhanh như vậy, ta làm sao có thể so ra mà vượt. Sở quân phủ đệ cũng là truyền ra thở dài một tiếng, có thể cùng thiên phú đến cực điểm tuyệt thế yêu nghiệt kết bạn một trận, cũng là đáng giá dư vị a. Cái Mộc Lãng Nhân hé miệng cười khẽ, đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết, Tần Phong kia khốn nạn vậy mà thân phận bại lộ rồi. Vậy hắn xác định vững chắc mãi mãi sẽ không về Thiên Kiếm Thành rồi. Ta thời gian dài như vậy kế hoạch, tông tộc lượng lớn cao thủ chuẩn bị, chẳng phải là đều trắng làm chuyện vô ích rồi. Cái này khốn nạn quả thật so con lươn còn trượt, ta lớn công lao hết rồi. Cỏ, đáng chết a. Ngoại cung, Hoàng Phủ Khúc Mặc khuôn mặt lại là vô cùng vặn vẹo. Man hoang cương vực trung ương. Sám Hổ Yêu nhìn phía sau thần thú Tất Phương, năm chảo Kim Long Vương cùng Thao Thiết Thú, một mặt bất đắc dĩ, chủ nhân để cho nàng dẫn dụ mạnh nhất thần thú tiến kia thần bí không gian. Một lần nhiều nhất hai vị, nhưng loại chuyện này ở đâu là nàng có thể khống chế. Tam đại cao cao ở trên thần thú thế mà đều rất ngạc nhiên. Muốn tìm tòi hư thực, nàng vậy không có cách nào. May mắn kia thần thú Bạch Trạch chính tại mượn nhờ thú thần chân linh tu hành. Không phải chỉ sợ thần thú Bạch Trạch cũng tới. Đến lúc đó tứ đại thần thú đồng thời hiện thân. Chỉ sợ nhân loại kia chủ nhân càng biết đau đầu. Rất nhanh, tam đại thần thú liền tới đến rồi Tần Phong chỗ tại. Tần Phong cũng nhìn đến rồi tam đại thần thú. Tức khắc một mặt phiền muộn. Nãi nãi. Làm sao tới rồi ba? Chính là chỗ này. Năm chảo Kim Long Vương gầm nhẹ. Lung lay nhìn lại. Toàn bộ một quyển giang sơn nội bộ. Rõ ràng cùng thế giới bên ngoài là khác biệt không gian. Bên trong trừ rồi nồng đậm làm người ta khó có thể tin thiên địa linh khí. Cũng chỉ có Tần Phong một cái sinh linh rồi. Đúng. Tôn kính Long Vương đại nhân. Chính là chỗ này ấy á. Nô gia không có lừa gạt ngài a. Sám Hồ Yêu yêu kiều cười nói. Không gian này có chút quỷ dị. Sớm biết rõ nên mang chút thủ hạ tới đây đi trước tìm kiếm đường rồi. Tất Phương phát thanh âm đờ. Thế, rất cẩn thận. Sám Hồ Yêu liền nói, Tất Vương đại nhân yên tâm, bên trong cùng thế giới bên ngoài không khác, bất quá tốt như vậy lãnh địa, đã bị cáo trắng chiếm cứ rồi. Hừ, thua thiệt ta cùng cáo trắng là đồng tộc, lại đi theo nàng hơn ngàn năm, nàng chiếm lấy rồi tốt như vậy lãnh địa, vậy mà còn không chịu đem trước địa phương rách nát tặng cho ta. Tất Vương đại nhân ngài nhưng đừng quên rồi, phải đem cáo trắng trước đó lãnh địa tặng cho nô gia. Yên tâm, man hoang cương vực phá lãnh địa, chúng ta không quan tâm. Tất Vương không nói chuyện, năm chảo Kim Long Vương lại lạnh giọng nói rồi câu. Tất Vương thần thú mục ánh sáng thủy chung chăm chú nhìn một quyển giang sơn bên trong. Bỗng nhiên nói, trắng hồ nhân đâu, vì cái gì không thấy được. Hẳn là ở bên trong, đại nhân, trong này thế nhưng là rất lớn, mà lại thiên địa linh bảo vô số. Quả nhiên là trống rỗng xuất hiện một chỗ bảo địa. Sám Hồ Yêu liền nói, thật sao, trống rỗng xuất hiện bảo địa. Tất Phương lại là cười lạnh, Tất Phương, chúng ta đi vào nhìn một cái. Năm chảo Kim Long Vương bỗng nhiên nói, đừng vội, ta luôn cảm giác có chút không đúng kình. Cái này tựa hồ quá không tìm thường rồi. Tất Phương cũng bị một quyển giang sơn bên trong nồng đậm thiên địa linh khí hấp dẫn đến rồi, nhưng nó vẫn như cũ cẩn thận vô cùng. Người mẹ nó, lãnh địa đang ở trước mắt còn không đi đoạt. Long Vương, chúng ta cùng một chỗ giết đi vào. Trong lãnh địa thiên địa linh bảo, chúng ta một người ăn một nửa. Thao Thiết Thú nói lấy, vậy mà đi ở rồi huyễn hồn dị thú vương giả Bệ Ngạn trước mặt. Cái này Thao Thiết Thú cũng là một cái xúc động hình dị thú vương giả. Tốt, chúng ta liên thủ, ai còn có thể làm sao chúng ta hay sao? Năm chảo Kim Long Vương cũng rất tự phụ. Hai đại thần thú một trước một sau, trực tiếp đi vào một quyển giang sơn bên trong. Sám cáo, người tốt nhất đừng lừa gạt ta. Không phải ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Lạnh giọng nói xong, Tất Phương vậy lựa chọn tiến vào. Vâng vâng vâng, Sám Hồ Yêu lại là ra vẻ ủy khuất liên tục đồng ý. Một quyển giang sơn bên trong, Tần Phong đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Tam đại thần thú đồng thời xuất hiện, mặc dù áp lực không nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể đánh, mà lại lần này giải quyết tam đại thần thú, về sau liền nhẹ nhõm rồi. Ba người các ngươi cũng là muốn cùng ta lẫn vào sao? Theo ngươi lăn lộn, năm chảo Kim Long Vương đang muốn cười lạnh. Đột nhiên, hư không vương thú chờ dị thú vương giả nhau nhau hiện thân, khiến nụ cười của nó trong nháy mắt cứng ngắc. Tất Phương, Thao Thiết Thú cũng là sắc mặt kịch biến. Sám cáo, thần thú Tất Phương đang muốn chất vấn. Sám Hồ Yêu sớm đã chạy trốn tới rồi Tần Phong sau lưng. Ôm Tần Phong cánh tay, nũng nịu mà nói, chủ nhân, ngươi cần phải thay nô gia làm chủ a. Yên tâm, ta có bảo tiêu. Tần Phong lặng lẽ cười, biết rõ những thần thú này cao ngạo tính tình. Tần Phong cũng lười nói nhảm rồi. Hư không lão huynh, cái này ba cái hai hàng liền giao cho các ngươi rồi. Đem nó nhóm đều đánh nằm sấp xuống. Ba cái đỉnh cấp thánh cảnh thần thú, lúc này mới có tính khiêu chiến. Hư không vương thú nhìn lấy tam đại thần thú, lộ ra cười lạnh. Nó vậy tâm tính vô cùng cao ngạo. Tam đại thánh cảnh thần thú đồng thời giáng lâm liền ba cái, nó cũng không sợ. Các ngươi là cao quý thần thú, đây là đang vì một thằng nhãi loài người bán mạng sao? Tất Phương bén nhọn nói to, bán mạng, hừ, chúng ta chỉ là hợp tác mà thôi. Giác Long lão tam lại là cười lạnh, ngược lại là các ngươi, về sau liền muốn thật thay tiểu tử này bán mạng đi. Ha ha, đánh giám, Thao Thiết Thú gầm thét, nói bậy nói bạ, si tâm vọng tưởng. Năm chảo Kim Long Vương vậy nổi giận, Long Vương, Thao Thiết, đây là bẫy dập, bình tĩnh một chút, chúng ta trước tiên lui trở về. Thần thú Tất Phương cũng rất cẩn thận, đồng thời Nó vậy cảm nhận được rồi nguồn gốc từ tại hư không vương thú áp lực thật lớn. Rút lui, các ngươi còn rút lui rồi sao? Bị Tần Phong tiểu tử lừa gạt đến nơi đây, cũng đừng nghĩ ra ngoài đi. Ba đầu huyền điểu cười lạnh, đúng, nhất gian trá chính là nhân loại nhất gian trá chính là hắn, vẫn là cái nghề nghiệp tiểu thâu. Thần thú Phượng Hoàng vậy phụ họa, ta dựa vào. Tần Phong nôn máu, Tất Phương, năm chảo Kim Long Vương, thao thiết lười nhác đấu khẩu, đã bắt đầu đường cũ lui lại rồi. Thế nhưng là bọn chúng rất nhanh liền phát hiện, quả nhiên không lui được rồi. Không tốt, cũng không cách nào dùng bí thuật thông chi Kim Ô Thần Điểu. Tất Phương sắc mặt càng thêm ngưng trọng, đừng nói nhảm rồi, động thủ. Hư không vương thú một bước bước ra. To lớn uy áp trong nháy mắt bao phủ hướng rồi cách hắn gần nhất thao thiết thú. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN